ba là quán thập nhị nhân duyên tam muội, nha. Bây giờ quán thập nhị nhân duyên thì cũng do quán thập nhị nhân duyên đó mà được định. Định thì thực là chỉ phải là chánh định. Thì chỉ là hai nhân duyên quán sao? Bây giờ quý vị tu lâu rồi biết đó là hai nhân duyên sao không? Đây là những cái phương pháp, đây là những phương pháp tu thiền tôi nói để rồi sau này quý vị có muốn muốn nói cho người ta tu thường biết đó là hai nhân duyên á. Thường thì người ta nói cứ quán vô minh vô hành, hành những thức là người ta quán vô minh là cái gì đó, nói vô minh vô hành, hành những thức không rõ mình đọc như câu thần chú vô minh vô hành, hành những thức thức nhân sắc, nhân sắc nhân lực nhập nhân thức thức nhân thọ, thọ nhân ái, ái nhân thủ nhân hữu, thủ nhân thân, thân nhân lão tử, chứ đọc như vậy thì như thần chú thật đó còn quá thành ra quán nó phải thế này. Người quán thì nói quán như vậy, quán thì mình phải ngồi lại xong chưa hết á, vì mình đặt câu hỏi, tại sao có già chết, lão tử, mình đặt câu hỏi hả, tại sao mà có già chết, đó là mình đặt một câu hỏi, và mình tìm lại, tại sao mình có thân ra, thân này, mình có già chết, mà ha, như vậy là mình quán, lão tử từ thân mà có, câu hỏi, mình hỏi tại sao mình có thân, à thân là tại vì cái nghiệp đời trước mình đã tạo, cho nên nói chắc chắn người cho là hữu, là như vậy sanh từ hữu mà có, rồi họ hữu từ đâu mà có, cái hữu từ đâu mà có, cái tồn tại gì đó là do cái hành động thân khởi ý mình hồi trước, thật mà thân khởi ý hồi trước tại sao có tại vì mình chấp, mình thích cái này, mình chấp cái này, mình chấp cái kia, cho nên mới có. Đó thì như vậy cái hữu đó từ nay thử mà có, phải thử tại sao có cái chất đó thì thấy những vật chất tất là tại gì thức ý thức đó là cái thử từ áo mà có, đó áo tự tại sao có, tại sao có ý thức tức là tại có họ nhận, nhận cái này là hay, nhận cái kia là đỡ, nhận cái này là tốt, bởi cái họ nhận cho nên nó có cái áo. Đó như vậy là ái từ thọ mà có. Tại sao có thọ? Là tại vì có xúc chạm, có mắt thấy cảnh, lỗ tai nghe tiếng, tức là có sáu căn xúc chạm sáu tầm cho nên có thọ. Như vậy thọ từ nơi chức mà có. Mà tại sao có chức? Là tại có lực nhập. Lực nhập tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Bởi có sáu căn này cho nên mới có chức chức sáu tầm. Cho nên chức là từ nơi nó lực nhập mà có. Nó tại sao mà có khó khăn này, có lực nhập thì nó do cái bào thai có dâm và sắc, tức là tinh thần lẫn chất, nó có bào thai hợp lại thì mới có cái thân này. Thì như vậy lực nhập từ danh sắc mà có. Nó tại sao có danh sắc thì nó tại thức mà có. Bởi vì do cái thức nó tới cái bào thai và trong cái thai mẹ cho nên kết hợp cả tinh thần và vật chất nó thành một bào thai, cho nên cái danh sắc từ nội thức mà có. Hỏi tại sao mà có thức? Là tại vì cái người giáo chú nó thúc đẩy, nó đẩy thức cho tới thọ thai, cho nên đó là thức từ nó hành mà có. Mà tại sao có hành? Bởi vì cái mê lầm cho nên mới có những hành động sai lầm đó. Thành ra gốc từ mê lầm mà có. Thì như vậy mình phán xét từ đầu tới cuối, rồi cứ lập tới lập lui vấn đề đó, hỏi tới hỏi lui mà mãi. Thì như vậy đó là thường ra lẽ thật. Mà thường ra lẽ thật mình cứ tâm thậm như đó, hòa lâu tâm nó định, gọi là chánh định do quán người hai bên kia. Tôi còn cứ nói như nhân hành thức vĩnh pháp từ trở 1000 năm thì cũng là nhân từ thôi, chứ không có quán gì hết. Đó là cái phương pháp tu. Cho nên nhiều khi mình không nhận được cái phương pháp tu đó thì chỉ nói là quán là hai nhân viên giải thì hạ thấp là hai nhân viên không biết quán làm sao, tở tên giải nghĩa mà không biết cách quán, mà quán là quán vậy đó. Cho nên là người dạy người tu mà thấy họ tu mê nhiều tại phải quán người hai nhân viên, mà chính quán người hai nhân viên là có trí huệ. Tại sao có trí huệ? Ví dụ như vậy thấy lãng tử tức là già là chết từ đâu mà có, nói rằng là từ sanh, tại có sanh mới sanh mà không có già chết, đó là một lẽ thật phải không? Mà thường cái lẽ thật tức là trí rẻ, chứ đâu có suy nữa. Để thân tại sao có là nghiệp, tại cái nghiệp đời trước tạo, cho nên mới có. Thì như vậy chứ là phân lành, tìm đúng lẽ thật mà do Phật giác ngộ trước kia, Phật nói ra, mình tìm đúng là cái lẽ đó, tức là mình trí rẻ. khó được như thế, đó là cái lối tu nha. Cho nên tu thiền thiệt ra cả tâm tới nhà cả nguyên pháp chứ đâu phải là một pháp. Nó hiểu rồi thì muốn dạy tu cái nào cũng được hay cái nào cũng là thiền hết, còn không hiểu thì không biết dạy cái nào là thiền. Nhưng mà đây là những cái thiền này thì nó thuộc về cái thiền của nhị thừa, đó là chức tích lập tức xã hội, đó là đến hơi thở là tổ chức chứ có gì đó. Mà tổ chức này là lực diệu pháp môn chứ không phải tổ chức thì sao. Có nhiều người không hiểu về lực diệu pháp môn và trí dạ, nhưng mà tổ chức thì trí dạ đến hơi thở một hai ba bốn cái người đó rồi đến dạ rồi năm nữa chưa thầy về dạ con đến vậy rồi thôi còn gì nữa. Không biết làm sao, không lẽ dạ đến chuyện mà thì nói là sẽ làm sao tiếp được. Cho nên khi mà đến tổ chức dạ người ta đến tới cái giai đoạn nào họ trình bày mình à bây giờ con đến cả giờ không có lọt giữa thôi bây giờ dừng lại phải gặp từ chức. Từ chức là khi họ thấy mình thấy họ trình bày nghe được rồi ta dừng lại lắm qua chỉ. Rồi khi mà chỉ được rồi phải qua quán là được rồi phải qua hoàng được rồi phải qua cảnh thì như vậy mình nói dạ phương pháp tổ chức nó đến nơi đến chốn. Chứ còn cứ dạ đến là phải suốt đời thì thôi thôi cũng không có làm gì mà tiến bộ hết đó. Thành ra cái hơi thở này là vậy đó, chứ không phải là chỉ cái hơi thở đến hơi thở ra vô không, mà phải đi từ tổ chức trì tức chỉ quán hoàn tịnh phải đi như vậy đó thì mới là cuối cùng của phương pháp tu hơi thở. Năm là chánh niệm giác quán tam muội. Chánh niệm giác quán tam muội tức là phương pháp này tu thì nó tương tự duy tâm các cái pháp tu từ sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền đó, là mình phải dùng cái chánh niệm mà quán chiếu. Chánh niệm quán chiếu bằng cách nào? Ví dụ như mình chánh niệm quán chiếu mình quán thân này do tứ đại giả hợp thì mình cứ quán tới quán lui vấn đề đó hoài lâu rồi tâm được định, cũng gọi là chánh niệm quán chiếu. Hay là quán về các pháp do nhân duyên mà có nó không thiệt, từng chú quán tới quán lui vấn đề đó thì gọi là chánh niệm quán chiếu. Sáu là quán thanh trụ diệt tam muội. Đó là khi mình quán các pháp thanh trụ diệt dị diệt, tức là bốn tướng của các pháp. Ví dụ như mình thấy cái cây cây đó mình biết đây này nó từ hộp bằng sanh ra, sanh ra rồi nó lớn lên nó dừng lại thời gian gọi là trụ, dừng thời gian nó làm lại nó già là dữ, già rồi cái nó chết khô là diệt. Mà quán cây cũng vậy, quán người như vậy, quán thì dần cũng vậy, cái gì cũng luôn luôn là quán như vậy hết thì gọi đó là quán sanh trụ dị diệt. Mà do quán đó là tâm được định gọi là tâm muội. Đó là nói sáu thứ, bây giờ lại có bảy thứ, chính là bảy giác chi. Một là niệm xứ giác chi, niệm xứ giác chi tức là dùng tứ niệm xứ. Hai là tập pháp giác chi, tức là phải chọn lựa trong khi mình tham thiền, mình chọn lựa cái pháp nào là chân, pháp nào là giả để mà mình quán. Ba là tinh tấn giác chi, trong cái khi mà tu mình cố gắng. Bốn là hỷ giác chi, năm là trừ giác chi, sáu là định giác chi, bảy là trả giác chi, đó là phương pháp quán thích giác chi. Rồi lại có bảy thứ, một là tu đà hoàng tam muội, hai là tu đà hàm tam muội, ba là a la hàm tam muội, bốn là a la hán tam muội, năm là bích chi phật tam muội, sáu là bồ tát tam muội, bảy là như lai giác chi tam muội. Thì bảy cái phương pháp này là để chỉ cho bảy cái hạng người nhập định. Lại có tám thứ, chính là tám môn giải thoát tam muội. Một là tâm có sắc tướng ngoài quán sắc tướng sắc giải thoát tam muội. Đây là làm cái lối quán bất định. Cái quán bất định này nó thế này, là khi mình ở tâm có sắc tướng, tức là tâm mình có quán thân mình, thân mình nó ô uế, do mà quán thân mình ô uế cũng như là một cái túi đựng đồ dơ, thì đó gọi là tâm có sắc tướng ngoài quán sắc giải thoát tam muội. Rồi mình lại quán cái sắc ở ngoài, tức là quán thay chế từ vân vân ở ngoài, tức là ở trong mình đã biết là ô uế, rồi quán tướng ngoài ô uế nữa, thì như vậy đó được giải thoát thì gọi đó là cái thứ nhất, tâm có sắc tướng ngoài quán sắc giải thoát tam muội. Hai là tâm không sắc tướng ngoài quán sắc giải thoát tam muội. Cái thứ hai là mình không quán thân mình ở quế, mà mình chỉ quán cái thay chết. Mình thấy cái người chết cho mình thấy à, lần đầu họ mới tắt thở rồi họ lạnh, lạnh tới họ bầm xanh, bầm xanh rồi cái lần lần sình lên, sình lên rồi tới rã rụt, rã rụt rồi tới dòi tửa rồi nó buông ăn, ăn rồi thúi, thúi rồi tới rã hết rồi còn cái xương, bộ xương, rồi bộ xương nó đang đốt rồi còn coi như vậy. Thì quán vậy đó, là quán bên ngoài mà không quán trong thân, thì gọi đó là ngoại sắc tướng. Nhưng mà tôi quán vậy rồi mình cũng kết luận thanh bình cũng giống như vậy đó. Ba là tịnh giải thoát thanh chính tam muội. Tịnh giải thoát tức là sau khi quán bất tịnh rồi, bây giờ trở lại quán tịnh. Quán tịnh tức là quán cái một cái lóng xương hay là một cái mảnh xương ở trong người mình, hoặc là ở trên trán, trán ở chỗ này, hoặc là ở sống mũi, hoặc là ở ngực, nghĩa là một cái miếng xương này cái mình tưởng như mình lột da thịt ra và còn miếng xương trắng, và miếng xương trắng đó cho mình quán miếng xương đó nó nhìn nó, mình tưởng nó như nó căng, nó thật, nó sáng. Ở từ lần đầu một cái miếng xương trắng là lần cho tới chừng nào thấy nó phát hào quang lên thì gọi là quán tịnh. Từ quán bất tịnh là chuyển qua quán tịnh, quán tịnh tâm hội. Thành ra khi quán bất tịnh thành công rồi gớm lắm thì phải qua quán tịnh để trừ cái gớm đó. Tức là thấy thân này như tất cả bộ xương đều phát hào quang hết, sáng trước như vậy thì hết, lúc đó hết gớm đó. Bốn là không thứ giải thoát tâm hội, đó là quán không. Thì chỗ này tôi cũng nói cho quý vị biết cái tu thiền mà thuộc về quán không và cái tu thiền mà của thiền tông nói về không, hai cái nó khác nhau chỗ nào. Thường thường là tu thiền mà quán không á, ví dụ như mình tới bây giờ ngồi thiền á, ngồi đây như tôi ngồi đây á, thì trước hết tôi tưởng cái gì? Tôi tưởng cái không ở trong con người của mình, tự nhiên cái không ở trong lỗ tai hay không trong lỗ mũi hay không ở trong cái buồng ngực, mình tưởng cái không đó bằng đầu nó nhỏ đi, mình thấy như thấy cái không trong người mình. Mình tưởng mình nhớ cái không mà không nhớ gì hết, nhớ những cái phần không trong người mình mà không nhớ thịt, nhớ xương gì hết. Mình nhớ những cái phần hư không trong người mình đó, mình nhớ mãi nó coi chừng nào nhớ được rồi thì mình mới tưởng cái hư không đó nó tàn, nó trùm cả cái nhà mình. Rồi khi nào mình nhớ, mình ngồi lại mình chỉ nhớ cái không trùm cả cái nhà mà không nhớ không nhớ gì hết, thì đó là thành công được cái không thậm như đó. Tại sao cái mình ngồi mình tưởng cái không, mình quán cái không đó nó trùm cả một cái khu vực diễn đàn này hết, nghĩa là không còn thấy cây cối nhà cửa, chỉ thấy toàn là không. Rồi bao giờ mà mình thấy cái không này nó trùm cả tất cả, không còn núi không cây cỏ hết, toàn là không hết, thì cái đó là thành tựu quán không. Mà thành tựu quán không đó thì tất nhiên hơn tới cái gì, tức là không vô biên xứ, tức là không vô biên xứ ta muội đó. Tức là lúc đó không, cái không mình tưởng nó không ngàn mét. Thì như vậy cái không đó quý vị nhớ gốc từ đâu mà có, từ tưởng mà ra đó. Còn cái không mà của thiền tông mê nói có pháp được không, không thích. Thì nói có pháp được không này không phải là do tưởng, mà do trí huệ thấy có pháp không có tự tánh đó. Cho nên cái không này nó khác hơn cái không mà quán tưởng kia. Tại nhiều người nói là tu thiền nó chừng lạ thì không à, cái không không biết lạ thì cái không nào. Nếu là cái không quán tưởng kia thì cái không của người tu thiền tiểu thừa vừa quán không. Còn cái không mà của phàm phu á là cái không là chấp không, tức là chấp có cái không á thì khác nữa. Còn cái tu thiền mà thấy các pháp không có tự tánh thì cái đó là khác. Thầy nó nói là lạc không mà họ biết lạc vào cái không nào, họ không biết. Cho nên mình nhiều khi nghe mình á tu thiền cho chừng lạc không rồi mình cũng không hiểu, rồi chứ sợ không biết chuyện mình tu nên có lạc không không. Nhưng mà sự thật mình không phân biệt được cái không nào. Thành là cái không của phàm phu chấp chết rồi là hết, không còn gì hết, không nhân không quả không tội không phước, đó là cái chất không của phàm phu. Mà không nhị thừa tức là do quán không đó, mà mình quán không đó. Còn cái không của tâm thiền tâm nói là do trí thấy các pháp không có tự tánh, cho nên nói là không. Thành ra ba cái không nó khác nhau trời vực. Thành ra nói lạc không thì cái đó không biết lạc thì cái không nào. Cho nên khi mà hỏi tu thiền nó chừng lạc thì không, hỏi chưa lạc thì cái không nào, thử cho họ nói cái không nào cho biết. Thành ra tại vì họ không hiểu cái không rồi mới nói nó thông đó là họ chỉ sợ là lạ mà họ không biết. Cho nên cái thông vô viên xứ này là quán vậy đó, từ quán cái thông nhỏ tới thông lớn thì tới trùm hết tất cả mười phương, không còn thấy cây cối núi sông hết, thì cái đó gọi là thành tựu thông vô viên xứ. Và kế đó quán thức vô viên xứ cũng vậy, thức vô viên xứ là cao, tức là quán cái hiểu biết của mình đây, bắt đầu nó nhỏ ở trong con người mình, làm lành nó lớn, cái thức cái hiểu biết mà nó trùm ra cả một cái nhà, và cái hiểu biết này nó trùm ra cả một cái khu vực, rồi lần lần cái hiểu biết nó trùm ra khắp hết tất cả, không còn gì hết, chỉ còn hiểu biết một trùm khắp, thì đó gọi là thức vô biên xứ. Thì cái đó đều là tưởng hết, đó là vô sở hữu xứ, giải thoát tam muội, tức là không còn thấy cái chỗ nơi, ráng là không còn có người, không còn có cảnh, tất cả đều không có chỗ nơi nào hết, không có chỗ nơi không xứ sở, cho nên gọi là giải thoát không không vô sở hữu xứ giải thoát tam muội. Bảo là phi hữu tưởng, phi vô tưởng, phi giải thoát tam muội, thì cái này tức là quán cho tới giết hết những cái tưởng thô, chỉ còn những cái tưởng tế tế lăng tăng ở trong, thì gọi là phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Đến cái thứ tám là diệt tận định xứ giải thoát tam muội, tức là giết sạch hết những cái tưởng thế nữa, thì tới đó mới giải thoát. Thành tới cái thứ tám này mới gọi là thành a la hán. Còn nếu còn tới cái thứ bảy đó mà dừng lại thì bị mắc kẹt về ngoại đạo, thân nghiệp phải trời khi tưởng. Lại có chín thứ là cửu thứ đệ định, tức là tứ thiền, tứ thông và diệt tận định, gọi là chín. Lại có mười thứ, chính là mười nhất thiết xứ tam muội, nhớ là nhất thiết xứ tam muội đây à. Một là địa nhất thiết xứ tam muội, thấy cái này đều là phương pháp quán tiểu thừa. Địa nhất thiết xứ tam muội là gì? Tức là mình bây giờ ngồi lên mình quá thân mình là tứ đại. Tứ đại là đất nước gió lửa, bây giờ mình bỏ ba kia, mình chỉ nhớ là địa đại. Quá thân mình như cái đất trong thân mình, toàn mình thấy toàn thân mình là đất hết. Mình thấy đất hết rồi, thấy thân đất trong người mình nó trùm ra, cũng như hồi nãy quá không à, nó trùm ra lần cái đất nó lan rộng ra cả nhà, lan rộng ra cả khu vực, lan rộng cả thế giới, thì gọi là địa nhất thiết xứ tam muội, tức là thấy đất trùm hết tất cả chỗ. Từ cái đất trong người mình tưởng cái đất đó nó tràn đầy khắp hết, thì gọi là địa nhất thiết xứ tam muội. Hai là thủy nhất thiết xứ tam muội, đó là quán nước, nó cũng vậy. Trong thân mình bỏ ba cái kia, mình chỉ quán nước thôi. Nước từ trong thân mình nước trong lành nó tràn ra đầy cả nhà, rồi nước nó đầy cả khu vực, rồi nước nó đầy cả bầu trời, toàn nước không, thì đó là được thủy nhất thiết xứ tam muội. Ba là thông nhất thiết xứ tam muội, là quán nó hơi thở mình, hơi thở mình nó ra từ thân người mình để ra trùng hết, để ra chừng nào nó trùng hết toàn thấy cái hơi không, nó không còn thấy cái nhà cửa núi sông thấy gì hết, đó gọi là được thông nhất thiết xứ tam muội. Bốn là thanh nhất thiết tam muội, thanh tức là màu xanh, màu xanh tức là bây giờ mình dùng cái quán màu, đúng như ngồi mình đeo một cái miếng giấy màu xanh mình để mình nhìn cái giấy màu xanh, là bằng đầu thấy cái màu xanh nó chỉ ở trong một phạm vi phấn giấy, và lần lần cái màu xanh nó mình tưởng nó tàn ra cho tới bao giờ thấy toàn cả thế giới là màu xanh hết, thì gọi là thanh nhất thiết xứ tam muội. Rồi cái thứ năm là quỳnh nhất thiết xứ tam muội cũng vậy, mình đeo cái miếng giấy màu vàng mình dán để mình tưởng như màu vàng, mà tưởng là cho tới là vàng, tưởng là vàng từng hết, không còn thấy gì khác, chỉ thấy màu vàng thôi, rồi quỳnh nhất thiết tam muội. Sáu là chích, tức là quán màu đỏ cũng vậy. Bảy là bạch, tức là quán màu trắng cũng vậy. Tám là không nhất thiết tam muội thì giống như cái không hồi nãy. Chín là thức nhất thiết xứ tam muội là giống cái thức tôi nói hồi nãy. Mười là vô sở hữu xứ nhất thiết xứ tam muội là giống cái tôi nói nhất thiết xứ hồi nãy. Lại có vô số xứ chính là chư Phật và Bồ Tát, đây gọi là tướng tam muội. À, thì như vậy quý vị thấy là trong cái thiền hết sức là nhiều cách tu thiền, mà thường thường những cái thiền của vị thừa là dùng một cái hình thức, ví dụ quán màu sắc hoặc là quán đất nước, đó là quán một cái mà quán chừng nào nó trùm hết thì cái quán nó thành công, thành nó chỉ quán một cái đó thôi, thành nó có như đường cái lối tu vậy đó. Như vậy tức là qua cái phần tam muội rồi, chánh định rồi, bây giờ tới cái phần huệ. Thầy thượng năm tử huệ có hai thứ, thế gian và thuyết thế gian lại có ba thứ: bát nhã, từ bà xá na và tà na. À, có hai thứ huệ thế gian, tức thế gian nó dễ hiểu rồi. Huệ thế gian tức là cái khôn ngoan hiểu biết của thế gian đó, những người khôn ngoan lâm lạ học hiểu, học biết những cái chuyện là làm ăn, biết những sách vở thế gian thì gọi là huệ thế gian. Huệ thuyết thế gian tức là huệ mà do xét biết tất cả các cái pháp giữa này không thiệt để không còn nhiễm trước đó, thì cái huệ là huệ thuyết thế. Lại có ba thứ: một là bát nhã, bát nhã tức là trí đó; hai là từ là xá na; ba là tà na. À, bát nhã gọi là tất cả chúng sanh, tức là cái trí của tất cả chúng sanh; ba từ xá na là cái trí của tất cả thánh nhân; từ là xá na là trí tất cả thánh nhân; tà na cái thứ ba là cái trí của chư Phật và chư Bồ Tát. À, thành ra bát nhã thì đây gọi là cái trí thế gian, mà từ xá na, xá từ bà xá na đó là trí thánh nhân, xà na đó là trí của Phật và Bồ Tát. Lại bát nhã gọi là biệt tướng, tức là cái trí quán riêng. Từ xá từ bà xá na gọi là tổng tướng, tức là cái trí quán chung. Xà na gọi là phá tướng, tức là cái trí mà phá tất cả cái tất tướng, thành nó phá. Lại có bốn thứ huệ, chính là quán tứ chân đế. Đó, mình xét theo tứ đế gọi là bốn thứ huệ. Quán tứ đế quán sao? Quán khổ đế, thập đế, diệt đế, đạo đế, phải không? Thường thường mình nghe nói quán tứ đế là chứ nói khổ đế, thập đế, đạo đế, diệt đế, thì chứ nói vậy hoài gọi là quán tứ đế, nó là lòng, không phải. Thành ra quán tứ đế thì mình phải quán theo hai chiều: nhân quả thế gian và nhân quả thức thế gian. Điều thứ nhất là nhân quả thế gian, là trước hết mình mới xét cái thân này. Cái thân này có những cái gì? Sanh khổ nè, già khổ nè, bệnh khổ nè, chết khổ nè. Đó. Hoặc mình xét rộng nữa là tám khổ: cầu bắt cầu không được khổ nè, cầu mong không được khổ nè, thương yêu xa lìa khổ nè. Chung hết là thân ngũ ống làm cái khổ. Thì như vậy mình quán tới quán lui, à thân này là khổ, nhận thân này khổ rồi, hóa từ đâu mà có cái khổ đó, tại sao mà có cái thân khổ này. Rồi mình mới xét là sở dĩ có cái khổ này là do đời trước tham nè, sân nè, si nè, mấy cái đó làm cái nhớ để gây ra có cái quả khổ này. Tức là từ khổ đế mình quán tập đế, khổ đế quán là tập đế. Thì như vậy mình biết khổ, biết tập rồi, thì gọi là biết cái nhân thế gian. Bây giờ mình muốn làm sao mà diệt cái nhân, cái tập nhân này? À, tức là quán về diệt đế, diệt đế. Muốn phải làm sao để diệt cái tập nhân này làm cho mình cái khổ nè. Tham sân si là rất làm khổ, thì phải làm sao diệt cái đó? Thì đó là quán diệt đế, tức là đặt vấn đề phải làm sao diệt nó. À, diệt cái nhân đó, thì gọi là diệt đế. Muốn làm sao diệt đó thì mình nhớ phải tu nè, tu bát thánh đạo hay là có thứ bao bảy phẩm trợ đạo, thì đó gọi là đạo đế, quán đạo đế. Thì như vậy đó, mình cứ mình xét rồi mình tu bát thánh đạo, tu cái gì đó, mình cứ xét tới hai cái thế gian và cái xuất thế gian, hai chiều đó mình xét được từng kỹ thì mới gọi là quán tứ đế. Chứ còn nói quán tứ đế là nghe khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, là kể cái hình như thế là quán, đọc cái tên. Còn quán là quán như vậy đó. Cho nên cái phương pháp tu là Phật mình nhận cho tự chỉ rồi thì mình thấy cái tu nó hay lắm. Ngồi lại mình tu cái gì cũng được hết, cái gì cũng là cái làm cho mình tu, mà đều phải là ngồi yên tĩnh ở mà quán thì nó mới đi tới cái chỗ kết quả. Ngày thiện nam tử vì ba việc mà tu sa ma tha, tức là tu chỉ đó. Một là vì chẳng sống vật, phải giữ mình tu chỉ là mình dừng cái buông lung. Hai là vì trang nghiêm đại trí, tức là làm cho cái trí huệ mình nó càng ngày càng phát triển, cho nên mình tu chỉ. Ba là vì được tự tại, tự tại tức là không bị cái tâm mình nó lôi mình chạy theo ngũ dục, cho nên gọi là tự tại. Vì ba lý do đó mà nên tập tu chỉ. Thì quý vị thấy mình học cái này kỹ thì mình thấy rõ ràng khi mình nói tại sao nó tu chỉ, mình biết sở dĩ tu chỉ là chặn đứng cái tâm buông lung, sở dĩ tu chỉ là để nuôi dưỡng cái trí huệ mình được lớn, tu chỉ là để cho mình thắng được tất cả những cái vọng tưởng điên đảo mình được tự tại. Là vì ba việc mà tu kỳ đà xá na, tức là tu quán. Một là vì quán quả báo ác của sanh tử, hai là vì muốn tăng trưởng các căn lành, ba là vì phá tất cả phiền não. Nó phải dĩ mà mình tu quán là để làm chi? Tức là để mình phá dẹp tất cả cái quả báo ác của sanh tử. Những cái quả báo ác sinh tử không cho nó tiếp tục nữa, cho nên mình phải quán. Hai là vì muốn tăng trưởng các căn lành, bởi vì muốn làm cho cái lòng lành mình càng ngày càng lớn, cho nên mình phải quán. Ví dụ quán cái thân này là ô uế bất tịnh, thì đó là để mình phá cái nhiễm ô về ái dục, mà ái dục là gốc của sinh tử ác. Mình phá được cái đó thì tự nhiên gọi là phá quả báo ác sinh tử. Còn vì mà ấy gì mình thấy nó là ô uế, thân ô uế, cho nên mình không kinh dưỡng nó mà mình lại thích tu các pháp lành, cho nên cái lòng lành càng tăng trưởng. Ba vì phá tất cả phiền não cho nên mình quán. Đó là sở dĩ mình quán là để dẹp hết bao nhiêu các cái phiền não nó còn ở trong tâm mình đó, mình dẹp được cả. Giờ ở đây Bồ Tát Sư Tử Hống ngài hỏi về cái quán là phá phiền não, có thể phá phiền não từ đầu tới nay, có thể phá phiền não cứ gì lại tu tập samatha, tức là lại tu tập chỉ. Thế là mình có quán rồi, mình đã phá phiền não hết rồi, tu tập chỉ chi nữa. Ở đây Đức Phật ngài mới đưa qua một cái khác. Nãy giờ giảng đó thì được Phật giảng chung về các cái pháp tu thiền của chủ thừa, đại thừa. Bây giờ ngài mới nói thẳng về cái tinh thần của đại thừa, của đại nhất bà. Ngài Thượng Nam Tử, ông nói tùy bà xá na phá phiền não, lời này không đúng. Vì lúc có trí huệ thời không phiền não, lúc có phiền não thời không trí huệ. Sao lại nói rằng tùy bà xá na có thể phá phiền não? Thì quý vị thấy, ví dụ như mình lúc mình nổi tham lam thì lúc đó mình có trí mà mình nhận phải giấy hay không? Quên hết. Và tới khi mình viết phải giấy rồi hối hận lại thì lúc đó còn tham không? Hết tham rồi. Thành ra khi mình viết phải giấy thì lúc đó hết tham, và lúc nổi tham là quên hết. Thì như vậy hai cái nó đâu có tới nhau, gọi là khó. Có cái này là không có cái kia, có cái kia là không có cái này, mà tại sao không gọi là khó? Thì như vậy ở trên nói khó là chỉ căn cứ vào tinh thần của tiểu thừa là nói cái nào cũng thiệt, còn ở đây là Đức Phật muốn đưa thẳng vào tinh thần của đại nhất bàn thì không có một pháp thiệt, phiền não cũng không có thiệt, thì cái trí huệ cũng không thiệt. Vậy là nói phá tức là mình nói nó thiệt, cho nên ngài không chấp nhận mà ngài đưa ra cái lẽ này. Mà sự thật chúng ta kinh nghiệm thấy rõ ràng nói phá là không phá gì hết. Và chỉ cần những cái ví dụ như bây giờ tôi nói thường, như mình tâm mình buông loạn, lúc loạn á thì mình không biết, cái chuyện mình biết nó mày là giận, ta không có theo, thì vừa biết nó là giận không theo thì nó mất tiêu rồi, nó đâu còn nữa, thì thành ra nó đâu có khó. Chứ phải chưa mà như hai người đánh lộn thì người này níu cổ người kia, người kia nắm áo người nọ, thì như vậy có hai cái nó dằn co nữa thì mới gọi là phá. Có này không có, cái này là mất cái kia, có cái kia là mất cái này. Tự nhiên hồi thấy tôi có thấy những cái linh thiêng, mà những cái linh thiêng đó thì hồi trước mình cho là linh thiêng, nhưng bây giờ hồi mình viết lại chẳng có gì lạ. Ví dụ như trong khi ngủ mộng cái nằm ba thứ ba, bởi vì cái thật tự thứ ba hồi nhỏ cũng còn ảnh hưởng. Mộng thứ ba thằng ba nó nhớ là những mình đưa kinh hoàng quá, cái lúc đó mình chụp mình nhớ thật, mình niệm năm hơi phật hoặc là niệm đức là đứa ăn cái mà mất tiền. Thì như vậy cái mình dịch mình nó chạy mình quá thiệt là linh, nếu mà niệm phật cho la nó biến mất hết. thì như vậy đó. Thì quý vị thấy mà đa số người có cái đó. Rồi khi nào quý vị làm ba mà thấy cái gì kinh khủng á, nhớ Phật, niệm Phật ra lúc đó mà trời cái kinh khủng liền hết. Rồi nó Phật cứu mình đó, nó là Phật cứu mình. Nhưng mà không ngờ thấy cảnh dữ cũng là tâm mình hiện ra, nhớ Phật cũng là tâm mình chứ có ai. Tại nó cũng như là mình giới tiền não này cũng là tâm mình, rồi mình tỉnh biết nó là đấy cũng là tâm mình chứ có ai đó. Thành ra như vậy hai cái nó không đến nhau, cái này sinh ra thì phải chịu mất à, mà chính cái đó là một cái kinh nghiệm để rồi mình biết mình tu. Khi mình nhắm mắt mà mình đã địa ngục hay mình giải thoát, đó là cái tâm niệm của mình đó. Thì khi mình nhắm mắt mà những cái tâm niệm đen tối, hờn giận buồn phiền ác độc nó dồn tới từ thở quá khứ cho tới bây giờ nó sống trở lại với mình á, thì lúc đó cái cảnh địa ngục nó hiện trước mắt. Còn lúc mà mình sắp chết mà tâm hồn mình nhớ Phật, hoặc là mình nhớ những cái pháp của Phật dạy, tâm nó sáng suốt tỉnh táo an lành, thì đó là cái cảnh giải thoát nó hiện đó, chứ không có gì hết. Cho nên phiền não cũng là ta, mà bồ đề cũng là ta, chứ không có ai hết. Ma cũng là ta, mà Phật cũng là ta. Và nhiều khi mình không tưởng, cứ tưởng tượng ra cái bên ngoài và nhớ tại mình niệm Phật cho nên ma hết. Rồi nó đó, hồi hôm tôi ngủ chung ba, tôi thấy ma được, tôi nhờ tôi niệm Phật của ma hết. Cho nên niệm Phật linh lắm, không người dám niệm Phật đấy. Thì mình cũng nói như vậy thì cũng là hay đó, nhưng mà sự thật là mình có quan niệm Phật ngoài tâm, ma ngoài tâm, nhưng còn hiểu cho đúng đắn thì kìa, Phật cũng không ngoài mình, mà ma nữa không ngoài mình, biến ma thì ma hết. Như vậy thôi, có gì đâu. Mình biết đó là ma, mình niệm Phật, mình tưởng Phật thì lúc đó ma nó hết. Mà tâm mình mà tỉnh thì tất nhiên những cái điên cuồng nó hết, chứ có gì lạ. Cho nên thấy rõ tất cả đều gốc tại mình, hiểu được vậy thì tự tu mình mới biết. Vậy thôi, mà ma cũng là nó, mà Phật cũng là nó. Đó là nói cho thật rõ cái ý nghĩa là phiền não với trí huệ, hai cái nó không có đồng thời. Ví như lúc sáng thời không tối, lúc tối tối thời không sáng. Nếu nó làm sáng có thể phá tối thì không đúng. Nếu sáng có thể phá tối là hai cái thiệt đồng thời, phải không? Nó thật chứ hai cái không thiệt, cho nên hai cái không có đồng thời được. Ngày thiện nam tử, ai có trí huệ, ai có phiền não, đâu có hai người. Trí huệ của mình là phiền não của mình, đâu có thể nói ai có trí huệ, ai có phiền não. Sao lại nói rằng trí huệ có thể phá phiền não? Nếu phiền não là không, phải không chỗ phá. Phiền não không thiệt thì còn gì phá. Mà phiền não không thiệt thì trí huệ cũng không thiệt luôn. Ngày thiện nam tử, nếu nói trí huệ có thể phá phiền não, là đến mà phá hay chẳng đến mà phá? Nhớ chẳng đến mà phá thì lẽ ra phàm phu cũng phá được. Cái gì cạnh dùng trí huệ chỉ tự nó phá được. Nếu đến mà phá thì niệm ban đầu lẽ ra đã phá. Đến mà phá thì niệm ban đầu lẽ ra đã phá. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng lâu nay mình chấp tướng đó là ngu si, bây giờ mình đừng chấp tướng nữa cho hết ngu si, thì lẽ ra vừa phải đừng chấp tướng nữa để hết ngu si, thì từ đó thì tham ngu si hết luôn. Tự nhiên nó ngu ban đầu nó phá được rồi thì nó đâu còn nữa. Tự nhiên cái bồn đập bể ra thì nó không còn nữa, thì phải vậy không? Nhưng mà rồi niệm ban đầu có phá được không? Nếu niệm ban đầu chẳng phá thì niệm sau cũng chẳng phá. Nếu niệm ban đầu đến bèn đã phá, đây thời là chẳng đến. đến là đã phá thì tất nhiên đâu còn gọi là đến nữa. Sao lại nói rằng trí huệ hay phá phiền não? Nếu nói rằng đến cùng chẳng đến mà có thể phá thì không đúng nghĩa. Đến cùng chẳng đến đều có thể phá thì không đúng nghĩa. Thì kiếp chiều sẽ phụ thề. Như vậy quý vị thấy kinh Niết Bàn dễ giảng hay khó giảng? Nếu mà mấy cái phần thiền này mà không có học kỹ kinh Niết Bàn thì đọc rồi cũng đọc không có hiểu gì nổi hết. Mình vì vậy mà thiệt ra giảng bộ kinh có dịch cho chữ Việt rồi tưởng đâu như là dễ, chứ thực thật chứ không phải là dễ. Nếu là giảng xuông thì dễ, mà chỉ cái lẽ thật cần cái phương pháp thì cái đó thật là khó. Vì vậy cho nên chúng ta học thì phải nhận cho kỹ cái ý chỉ của sự tu, nhận kỹ cái ý chỉ tu rồi thì qua hóa tới phát thiền nào mình có thể biết liền, và không nhận được thì nghe nói tôi đi tu thiền về quán quỳnh sắc, muốn biết quán quỳnh sắc là quán cái gì, hay là tôi đi quán bạch cốt, mình không biết quán bạch cốt là cái gì. Thành đang khi nghe nói vậy mình biết quán bạch cốt, quán quỳnh sắc đó là quán gì. Cái đó là cái thiền của thập chi thiền, thập chi thiền thì cái đó là thiền của nhị thừa. Thành nói mình hiểu rõ vậy thì tự nhiên nghe nói tôi đau lòng biết cái đó. Thành người ta nói là người ta tu cái gì là biết người ta đang tu cái pháp đó nằm ở trong cái hệ thống nào của kinh điển đại thừa hay tiểu thừa, thì như vậy là mình phải có gì phải cãi phải hơn phải thua gì hết. Hữu vừa đó lẽ là đốt cái nhà hết còn gì. Hữu vừa thường thường nó quán nó rõ ra tao ngộ thì quán cái đó nó nóng, mà nóng thì tất nhiên nó có cái hại, nó ít cho quán cái đó trừ ra để quán mà khi nào tự mình muốn thiêu mình thì quán đó. Đi thì sáng Đức Phật Ngài giải thích cho rõ rằng trí huệ không có phá phiền não, thì cái đoạn này lẽ ra tôi chỉ tóm tắt nó dài ba câu thì quý vị thấy rõ, nhưng mà vì có những chữ khó tôi cũng hơi rộng rộng chút. Ở đây Đức Phật Ngài trước là nói rằng trí huệ nó phá phiền não là đơn độc phá hay là có bạn phá. Nếu nói nó đơn độc tức là cái trí huệ mình không mình phá được thì không cần phải tu bát chánh đạo, mà nếu phải tu bát chánh đạo thì như vậy không phải là đơn độc phá, mà nếu không phải đơn độc phá tức là có bạn phá, mà nếu có bạn phá thì sao? Nếu đơn độc phá không được thì có bạn phá không được. Đây Đức Phật dùng cái ví dụ như một người mù không thấy thì dẫn một đám người mù cũng đều là không thấy. Đơn độc phá không được thì cả đám phá cũng không được. Đó là Đức Phật nói trí huệ không có phá phiền não đơn độc và có bạn. Rồi tới ở dưới đoạn dưới Đức Phật lấy cái ví dụ bốn đại: đất thì cái tánh nó tự cứng, lửa thì tánh nó tự nóng, thủy thì tánh nó tự ướt, phong thì tánh nó tự động, tánh tự cứng, tánh tự ướt, tánh tự động vân vân. Thì cái đó không phải là nhân duyên làm ra, vì tánh của nó là như vậy. Như vậy thì tánh chất của tứ đại như tánh chất của tứ đại thiền não như vậy. Nếu tánh của nó là tự, tánh của nó tự phải giết mất, tánh của thiền não tự phải giết mất. Nếu là tự giết mất sao lại nói rằng trí huệ hay giết? Do nghĩa này nên biết rằng trí huệ quyết định chẳng thể phá được thiền não. Thì như vậy cái ý của cái đoạn này Đức Phật muốn nói gì? Là Đức Phật muốn nói rằng tánh phiền não là không, phải không? Tánh phiền não là không, mà tánh phiền não đã là không rồi thì nó phá phá cái gì? Chứ còn nếu tánh phiền não nó cứng như tấm đất nó cứng, như tấm nước nó ướt thì làm sao mà phá được? Bỏ phá cái này nó còn chỗ kia. Bởi vì tánh phiền não nó là không, cho nên khi mà mình biết nó là phiền não, mình không theo nó thì gọi nó là phá, thì nó tự hết, chứ mình đâu có đập đánh gì hết. Đó, vì vậy cho nên nói rằng không phá, không phá là gì? Biết cái tánh nó là không, tánh nó là không mà phá cái gì? Đó, thì quý vị thấy, cũng như mình có một cái chuyện gì, ai nói nó cáo coi, mình nổi giận lên, cái nổi giận ầm ầm lên, một hồi cái tự nó, mình biết cái đó là giận là bại, cái thiền nguội xuống, thì nguội xuống là kiếm cái tàn thích cho cái giận cái nơi đâu. Không có gì hết, nó không có, nếu nó thiệt thì khi nó ngồi xuống, tức là nó trụ chỗ nào đó, nó nằm ở trong tim hoặc trong gan, trong phổi chỗ nào, nhưng mà sự thật nó dấy lên làm hồi tới chừng ngồi lại cái thực kiến nó không có, nó mất đau hết, thì như vậy biết tánh nó là không, chỉ duyên khởi thì quyển có rồi thôi, mà đã là quyển thì nó phá là phá cái gì? Đó. Để biết rằng phiền não không có phá là gì nó không thiệt. Lâu nay thì mình cứ lầm tưởng phiền não là thiệt, lấy câu nào làm chứng giết bằng lòng tưởng thì nó là thiệt. Người ta hay tự dở nghịch nói rằng tắm thì nóng lắm, phải không? À, thì khi nó tắm thì nóng nó tức là chấp nhận rằng cái nóng là cái thiệt của mình, không ai cả đổi được. Thì như vậy là chấp nhận chuyện nào là thiệt, mà chấp nhận chuyện nào là thiệt thì người đó họ bất xa mà trị chuyện nào. Cho mình biết phiền não nó không thiệt, cho nên tin rằng phiền não nó không có duyên thì liền hết chứ không có gì. Đây Đức Phật cái giải thích thêm, như chất muối là mặn, làm cho vật khác mặn, chất mật là ngọt, làm cho vật khác ngọt, chất nước là ướt, làm cho vật khác ướt, ấm của trí tuệ là diệt, làm cho các pháp diệt. Nghĩa này chẳng đúng, bởi vì nói trí tuệ diệt phiền não đó, thì như vậy thì trí tuệ có tánh diệt phiền não thì cái nghĩa là không đúng. Vì sao? Vì nếu pháp không diệt thì trí tuệ làm thế nào diệt được? Tức là nói cái pháp đó nếu nó không thể diệt thì giờ trí tuệ mình có mà cũng không thể diệt được. À, nếu nói muối mặn làm cho vật khác mặn, trí tuệ là diệt cũng hay làm cho pháp khác diệt, lời này cũng chẳng đúng. Vì tánh của trí tuệ niệm niệm diệt, cái trí tuệ như quán chiếu đó, nó đâu có phải là từ thủy chung là một, mà khi mình khởi quán tức là niệm niệm nó sinh ra, rồi niệm niệm sinh ra tức là cũng niệm niệm diệt đi, thì như vậy chính nó đã là diệt thì làm sao nó diệt cái khác? Nếu niệm niệm diệt thời đau nó thể diệt pháp khác. Do nghĩa này nên biết rằng tánh trí huệ chẳng phá phiền não. Đó là như vậy để thấy rõ rằng trí huệ không phá phiền não. Vì sao? Vì tánh phiền não nó không thiệt. Mà tánh phiền não không thiệt cho nên tánh trí huệ cũng không thiệt. Nhưng mà có phá không? Phật nói không phá là để cho mình thấy hai cái không thiệt. Phiền não không thiệt thì trí huệ cũng không thiệt. Nhưng mà khi phiền não nó dấy lên thì cũng tạo mượn trí huệ để mà soi nó. Khi phiền não, trí huệ soi thì phiền não nó mất. Thì tạo nói là phá cái sự thật không có phá. Vì không đến nhau và vì không thiệt. Hai lý do đó, không đến nhau và không thiệt cho nên không có cái nghĩa phá. Nhưng mà vẫn có hiệu dụng như thường. Này thượng năng tử, tất cả pháp có hai thứ diệt. Một là tánh diệt, hai là rốt ráo diệt. Nếu là tánh diệt sao lại nói rằng trí huệ có thể diệt? Bởi vì tánh phiền não là diệt thì mình nói rằng trí huệ diệt phiền não là vô lý.